Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 67 khen ai. Nếm đến ngon ngọt về sau, Dương Dương bắt đầu ở cánh phải liên tiếp chế tạo sát cơ. Chỉ cần bên phải đường lấy được banh, hắn liền sẽ lập tức làm ra phán đoán, có cơ hội liền dẫn bóng xông về phía trước, lợi dụng người đột phá năng lực đến chế tạo uy hiếp. Hoặc là liền lợi dụng đường biên truyền bên trong, đem bóng ra liên tiếp đưa vào vùng cấm địa. Thực sự không được liền truyền về đồng đội một lần nữa tổ chức. Theo Dương Dương sách lược điều chỉnh, Ajax trước trận thế công trở nên 10 phần hung mãnh. Cánh phải càng là triệt để trở thành Ajax tiến công khởi xướng địa. Mặc kệ là Kron vẫn là Maduro, đều liên tiếp đem bóng ra đưa đến cánh phải. Giao cho Dương Dương, cái này cũng cơ bản phù hợp Van Basten chiến thuật mạch suy nghĩ. Cánh phải Dương Dương đến chế tạo uy hiếp, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Cánh trái Babel cùng trung lộ Fred Benson đột tiến lên công. Kron cùng Maduro gánh chịu đợt công kích thứ hai. Phút thứ 38 lúc, Dương Dương lại một lần bên phải đường lui về nhận banh. Đuổi theo trước phòng thủ Leo Ramos kéo dài khoảng cách về sau. Dòm chuẩn một cơ hội, chân phải cấp tốc một cái truyền xa thức nghiêng truyền, đem bóng ra truyền qua đối phương phòng tuyến sau lưng, rơi vào vùng cấm địa bên trong. Fred Benson cấp tốc xếp sau chen vào, đuổi kịp bóng ra sau xuyên qua đến bên trái. Babel đuổi theo trực tiếp đẩy bắn trúng đích. 3-0. Ajax như nước thủy triều thế công lại lần nữa công phá Vitesse đội 2 cầu môn. Mà trên sân bóng hưng phấn nhất không ai qua được Babel. Bản trận đấu diễn ra lập cú đúp, hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt, nhặt lại tất cả mọi người đối với hắn trong đội số 1 cầu thủ lòng tin. Chỉ là, vị này Suriname duệ Hà Lan thiên tài tựa hồ đối với Dương Dương thành kiến rất sâu. Dẫn bóng gót đồng đội chúc mừng lúc, vô tình hay cố ý bỏ qua Dương Dương, mà Dương Dương cũng không hứng thú chủ động đụng lên đi. Hai người cứ như vậy tránh đi tiếp xúc, hơn nửa hiệp mang theo 3-0 dẫn trước ưu thế kết thúc. Van Basten tại trong phòng thay quần áo khen lớn cầu thủ biểu hiện, cũng cổ vũ tất cả mọi người nửa trang sau nếu lại tiếp lại lệ. Mà lần này hắn lại một lần trọng điểm nâng lên Dương Dương. Nửa chặng sau chúng ta tiến công như trước vẫn là trọng điểm bắt cánh phải. Đối phương cánh trái Leo Ramos rõ ràng đã xuất hiện vấn đề. Chúng ta muốn nhất cổ tác khí, tranh thủ triệt để đánh tan đối thủ. Dương Dương gật đầu đáp ứng đồng thời. Trong đầu không chỉ có hiện lên Leo Ramos cái bóng, đó cũng là một cái xui xẻo ra hỏa. Bất quá, chức nghiệp giới bóng đá chính là như thế. Cường giả từ đầu đến cuối đều là muốn dẫm lên kẻ yếu trên bờ vai vị. Nếu như không hy vọng mình một ngày kia biến thành Leo Ramos, biến thành người khác vật làm nền phẩm, vậy sẽ phải để cho mình trở nên càng mạnh. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax như trước vẫn là duy trì đối Vitesse thế công. Cánh phải Dương Dương như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần sinh động. Hoặc mình dẫn bóng đột phá, đảo loạn đối phương phòng tuyến, hoặc dòm chuẩn cơ hội liền truyền bên trong, chế tạo bên trong cấm khu hỗn loạn, thậm chí có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Cánh phải Dương Dương cùng trung lộ Kron ở giữa, rõ ràng hỗ động rất tấp nập, tiết tấu rất bình thường hợp phách. Giữa lẫn nhau phối hợp đến hết sức ăn ý. Như thế để bên sân Van Basten cùng fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là Dương Dương về chỗ sau trận thứ hai tranh tài. Có thể có biểu hiện như vậy. Xác thực thật làm người khác kinh hỉ. Rất nhanh, Vitesse đội 2 làm ra điều chỉnh. Đổi lại nhất danh trung vệ. Thay đổi nhất danh tiên phong. Đổi đánh tam trung vệ năm hậu vệ phòng thủ sách lược, khiến cho cánh phải Dương Dương thường thường đều là một người muốn đối mặt hai tên phòng thủ cầu. Thủ, sinh động biểu hiện cũng nhận trình độ nhất định ngăn chặn. nhưng Dương Dương như trước vẫn là đang cố gắng tìm cơ hội chế tạo uy hiếp. Phút thứ 61 lúc, lại là Dương Dương bên phải đường đồng hồ quả lắc hơn người. Hất ra nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau, cấp tốc truyền bên trong đến vùng cấm địa. Fruit Benson cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng gõ cửa lại bị đối phương hậu vệ dùng thân thể cản ra ranh giới cuối cùng. Ajax thắng được một góc cầu, nhưng ngay tại Kron việc nhân đức không nhường ai muốn đi hướng phạt góc khu thời điểm. Dương Dương lại đột nhiên kéo hắn lại. Cước này cầu để cho ta thử một chút đi. Dương Dương nô nức tấp nập nói. Ajax đội 2 tại trận đấu này bên trong phạt qua mấy lần phạt góc, nhưng hiệu quả đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Dù sao trước trận mặc kệ là Babel hay là Fred Benson, đều không quen đánh đầu cùng đoạt điểm. Hậu phòng tuyến bên trên duy nhất cao điểm chính là Lindgren. Đội hình như vậy phối trí tại phạt góc thời điểm tiến công, rất dễ dàng bị đối phương chỗ ngăn chặn. Hiệu quả giải rác. Người nghĩ phạt, Kron có chút ngoài ý muốn. Không có phạt qua, nghĩ thử một lần, Dương Dương cười nói. Hắn xác thực chưa từng có phạt qua phạt góc, nhưng lại vẫn luôn đang khổ luyện Beckham truyền bên trong. Lại thêm trận đấu này mấy lần truyền bên trong hiệu quả đều rất không tệ, cho nên hắn thật muốn nhiều thử một chút. Kron đối Dương Dương ấn tượng rất không tệ, lo nghĩ, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn vẫn là nâng lên nhìn về phía bên sân, hỏi thăm huấn luyện viên trưởng Van Basten ý kiến. Từ phía sau cũng cảm thấy có thể. Hiện tại Ajax đã 3 cầu giành trước, lần này phạt góc cũng là Dương Dương truyền bên trong kiếm được, để hắn thử một chút cũng được. Huống chi hắn đã để Dimmer đi làm nóng người, chuẩn bị chờ một chút liền đem Dương Dương thay đổi trận, để hắn thử một chút cũng tốt. Van Basten cũng rất muốn nhìn một chút hắn có thể phạt đến thế nào, chỉ cần đừng trực tiếp đem phạt góc đá ra ranh giới cuối cùng liền tốt. Whitgear cười ha ha nói, Van Tê Ship lại cầm ý kiến khác biệt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn hẳn là có thể đem cầu phạt đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn đều không cảm thấy Dương Dương có thể phạt tốt phạt góc này. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất, phạt góc cùng truyền bên trong có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có một chút điểm khác biệt. Tại không có trải qua huấn luyện viên chỉ đạo tình huống dưới, Dương Dương lần thứ nhất chủ động xin phạt phạt góc. Chỉ cần không đến mức quá bất hợp lý liền tốt. Sân bóng bên trong, Dương Dương đoán không được đám huấn luyện viên tâm tư. Hắn sở dĩ xin phạt phạt góc cũng là lâm thời khởi ý, muốn thử một chút. Khi lấy được Van Basten sau khi đồng ý, hắn cấp tốc chạy hướng về phía phạt góc khu. Đây là một lần bên trái phạt góc. Dương Dương y theo dáng dấp cùng những người khác, đem bóng ra bầy ở phạt góc khu góc cờ cán bên trong. Mình lại chậm rãi lui ra phía sau, cùng ranh giới cuối cùng cân bằng, cẩn thận quan sát bóng ra cùng cầu chỗ cửa. Hắn lưu ý đến một cái rất bình thường có ý tứ địa phương. Phạt góc điểm cùng cầu môn là ở vào một đường thẳng bên trên. Có nhất danh trọng tài biên cũng là dán ranh giới cuối cùng đang quan sát. Rất bình thường hiển nhiên, hắn là tại lưu ý bóng đá đang phi hành thời điểm có hay không bay ra ranh giới cuối cùng. Đây chính là phạt góc cùng truyền bên trong trong đó một điểm địa phương khác nhau. Đá đường vòng cung cầu, Dương Dương ít nhiều có chút không có nắm chắc. Nếu là vạn nhất thật toàn bộ bay ra ranh giới cuối cùng, vậy liền bị chơi khăm rồi. Thế là hắn rất nhanh liền quyết định áp dụng truyền xa thức truyền bên trong đá pháp. Mà tại Dương Dương lo lắng lấy vấn đề thời điểm, bên trong cấm khu Thomas Vermaelen thấy là từ Dương Dương đến chủ phạt, trong lòng cũng là khẽ động. Cái này nhưng không phải liền là bọn hắn ngày bình thường thường thường diễn luyện sáo lộ sao? Khác nhau ngay tại ở, bọn hắn trước kia đều là luyện tập truyền bên trong, lần này là phạt góc. Nghĩ đến nơi này, Vermaelen lựa chọn cùng Maduro thay đổi vị trí. Mình xuất hiện ở penalty điểm hậu phương. Bỉ trung vệ một đứng ở nơi đó. Lập tức nhìn về phía Dương Dương. Hắn tin tưởng tên này bạn cùng phòng nhất định có thể đoán được dụng ý của mình. Dương Dương quả nhiên ngầm hiểu. Đoán được ý nghĩ của đối phương. Chậm rãi thối lui ba bước về sau. Giơ tay phải lên. So với một cây ngón trỏ. Vermaelen xa xa nhẹ gật đầu. Biểu thị thu được. Rất nhanh. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Dương Dương hít một hơi thật sâu. Dẫm lên quen thuộc tiết tấu. Nện bước quen thuộc bộ pháp. Cấp tốc vọt tới bóng ra trước. Chân trái đứng vững gót bóng ra hiện lên 45 độ cái góc. Chân phải cấp tốc vung mạnh ra. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng. Liền thấy bóng ra từ Dương Dương chân phải chính MU bàn chân bay vụt bắn ra. Nhanh chóng xẹt qua một đường vòng cung về sau. Vừa vội nhanh hạ xuống. Rơi về phía cầu môn sau điểm. Vùng cấm địa bên trong hỗn loạn lung tung. Phòng thủ cầu thủ căn bản đoán không được một cước này cầu phải phạt ở nơi nào. Chờ đến bọn hắn đã đoán được cầu thế lúc, lại nhìn thấy sớm có nhất danh Ajax cầu thủ cấp tốc từ sau điểm giết ra. Phía bên phải cột dọc phía trước nhảy lên thật cao, đón rơi xuống mà đến bóng ra hất đầu một đỉnh. Vermaelen cảm nhận được là càng bay càng gần mặt đất cầu. Dương Dương mặc dù là lần đầu tiên chủ phạt, nhưng như trước vẫn là vững vàng đem bóng ra đưa đến hắn cùng Vermaelen ước định cẩn thận khu vực. Để từ phía sau tiến lên tranh đỉnh, bóng ra rắn chắc, chắc đụng phải Vermaelen cái chán về sau. Gạt một cái phương hướng, va vào Vitesse đội 2 cầu môn. A, toàn trường một trận reo hò. Vermaelen tại sau khi rơi xuống đất, cả người cao giơ hai tay, lớn tiếng reo hò. Hưng phấn xông ra vùng cấm địa, một hơi xông về Dương Dương, cả người trượt quỳ gối phạt góc khu Dương Dương trước mặt. Làm quỳ bái hình, hắn thật sự là quá hưng phấn. Đây chính là hắn tại Ajax thứ nhất hạt dẫn bóng, làm nhất danh hậu vệ trung tâm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn dẫn bóng độ khó lớn bao nhiêu, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ đá hai trận đấu. Hắn liền dẫn bóng, cái này gọi hắn làm sao không hưng phấn không kích động. Trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi, để toàn trường tất cả fan bóng đá đều đi theo reo hò lớn tiếng khen hay. Dương Dương cũng là cực kỳ hưng phấn, đồng dạng quỳ xuống trước Vermaelen trước mặt, dùng sức ôm ở cùng nhau. Đây là bọn hắn quá khứ một đoạn thời gian đến huấn luyện thành quả cùng ăn ý. Mà Vermaelen vị trí chạy cũng lừa qua tất cả mọi người. Bỉ trung vệ đối cầu đường dự phán, cùng hắn xuất sắc đánh đầu đoạt điểm năng lực, đều tại cái này dẫn bóng bên trong triển lộ không thể nghi ngờ. Ajax các đội hữu nhau nhau xông tới, nhất là Kroon, nhẹ nhàng cho Dương Dương một quyền, có chút ít chua chua oán trách một câu. Ngươi đây là ngay cả sừng của ta cầu chủ phạt quyền cũng muốn cướp a. Nhưng rất nhanh, Đan Mạch giữa trận liền dùng sức một tay một người ôm Dương Dương cùng Vermaelen. Đều là cầu thủ trẻ, lẫn nhau chính là thanh xuân bay lên niên kỷ, ai cũng sẽ không quá để ý những này. Đối với giờ này khắc này Ajax cầu thủ trẻ tới nói, trọng yếu nhất chính là thắng trận, là thắng lợi. Van Basten cùng hai tên trợ thủ đều thấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cho dù là đối Dương Dương tối có lòng tin Van Tesip đều không nghĩ tới. Lần thứ nhất phạt góc vậy mà tạo thành trợ công. Ngươi nói, chúng ta hẳn là khen Vermaelen đoạt điểm ý thức tốt đâu. Vẫn là khen sừng của hắn cầu chất lượng cao. Whitgear khổ cười hỏi, Van Basten cùng Van Tesip liếc nhau một cái, tất cả đều ha ha phá lên cười, mặc kệ là khen ai, chỉ cần Ajax dẫn bóng, kia mọi chuyện đều tốt. Tại một trận cuồng nhiệt chúc mừng bên trong, Van Basten làm ra thay người điều chỉnh, bên trên một trận hắn cho Dương Dương 30 phút, mà lần này hắn trái lại cho Dimmer 30 phút. Đây đều là lúc trước liền đã quyết định tốt lắm, chủ yếu là cân nhắc đến Dương Dương mới 16 tuổi. Tuy nói cần tranh tài rèn luyện, nhưng nhiều hơn tranh tài, quá mức mệt nhọc cũng không phải chuyện tốt. Nhưng Dimmer ra sân lúc tâm tình nhưng liền không có lúc ấy Dương Dương như vậy vui vẻ. Bởi vì hắn biết rõ, theo Dương Dương một trận tốt hơn một trận biểu hiện, hắn cùng tiền đạo cánh phải chủ lực vị trí khoảng cách là càng ngày càng xa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?